Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 628 ạ. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số anh em mấy hôm vừa rồi có donate cho Tiến Phong, ủng hộ Tiến Phong đọc truyện. Các bạn thì không để tên, hoặc là các bạn mình không biết tên thì các bạn cũng thông cảm cho mình nha, các bạn không để tên. Đó là một bạn có nhắn là vào group kiếm like và mời cà phê bác. Bạn Chính, bác Chính sao ạ? Tên là Chính. Bạn Nguyễn Trọng Hiếu thì mời anh Phong cà phê, tỉnh táo ra chuyện, lời nhắn như vậy. Bạn Ngô Văn Dũng, chúc Xích Tâm càng được biết đến rộng rãi, nhé bác MC. Và cảm ơn bác Vũ Doãn Thầm nha, bác donate Xích Tâm và kiếm like. Và một đạo hữu thì có ghi là ủng hộ Phong đạo hữu. Mấy hôm rồi thì mình chưa đọc được. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm, ủng hộ và đồng hành cùng Tiến Phong ở các bộ truyện nhé. Rất cảm ơn anh em ạ. Xin chào Toàn Võ, chào Quý Tạ, chào Nguyễn Trần Quân, chào Dũng Ngô, chào Hồ Gia Bảo, chào Hàng Nguyễn, chào anh Béo. Lại lên Xích Tâm trước rồi. Cái này theo cảm hứng nha, anh Béo nhé. Bởi vì mình cảm giác là khi mình lên cái bộ Ma Tôn trước ấy, nó rất là ít view ấy. Anh em hình như anh em đang thời điểm đó anh em đang nghe chuyện khác hay sao ấy. Còn lên sau thì nó nhiều view hơn. Thì có nghĩa là cái thời điểm đấy anh em đang bận. Còn cái Xích Tâm này thì nó ít sẵn rồi. Thì mình cứ lên anh em nghe sau nha. Thực ra là trong buổi tối sẽ đủ. Chào Tiệp Vũ, chào Hồ Gia Bảo. Mới nghe 252 thôi thấy like nên chào bác, cảm ơn bác. Chào Nguyễn Mạnh Toàn, chào Ngọc Hà, chào Trùng Đinh Tạ. Em nghe Thâu Thiên Chi Đạo tới tập 16 rồi. Ok, bộ đó rất là hay em nhá. Nghe này. Nghe nghiện đấy. Chào Vũ Nguyễn, chào Tuấn Đạt Nguyễn ạ. Anh Phong chào Nguyễn Bình hộ em với. Xin chào bạn Nguyễn Bình nhé. Bạn có một người bạn rất là nhiệt tình đề nghị chào hộ. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Mỗi hôm một bộ trước. Thực ra thì chơi cái kiểu so le đấy thì nó không lợi cho cả hai kênh. Ba anh Béo ạ. Nếu mà sâu một chút về YouTube thì nó không lợi lắm đâu. Đúng ra em phải lên đúng giờ ấy, thì nhiều đề xuất hơn. Và thời điểm giờ nó lên nó đúng ấy. Thì thôi, nhưng mà sẽ cố gắng làm như thế, nhưng mà tùy hôm nhé. Có những hôm nó cái giai đoạn nào, chuyện nào nó đang hay. Sẽ cố gắng để fix giờ. Có thể mình sẽ phát một bộ truyện trước theo lịch. Nếu mà trước thì mình sẽ phát chắc là Xích Tâm trước đấy. Ba anh Béo nhé. Chúng ta vào chuyện ạ. Hôm nọ em được chào phải nghe họp. Hay hai bạn chào nhau à? Ok, chào Nguyễn Tuấn Đạt và chào Nguyễn Bình nhé. Quy Đạt Channel, ok, chào bạn. Đọc Xích Tâm trang nào anh? Xích Tâm thì mình đang đọc bản dịch của các bạn bên team dịch của web truyện Tiên Vực. Bạn nhé, bên Tiên Vực. Mình đọc ở Tiên Vực. Còn mình thì đọc ở cái bản dịch mà dịch giả gửi cho mình. Và mình biết các bạn app ở Tiên Vực, mà thi thoảng mình đọc ở web Tiên Vực thì nó bị lỗi. Thì thôi, mình không đọc ở Tiên Vực. Các bạn đọc thì bình thường không sao. Nhưng mà mình đang live stream trực tiếp mà mình đọc nó lỗi thì nó rất là mất thời gian anh em. Đấy thì chính ở trên Tiên Vực nhá. Ngoài ra còn chuyện y nữa cũng đều là team đó dịch đấy. Anh em có thể vào ủng hộ các dịch giả. Thì mất phí đấy mọi người, phải mở chưa? Ok, em ở Lương Tài. Chào bạn Lương Tài Đồng Hương. Mình ở Tiên Du nhé. Chào Trương Đức Anh ạ. Thôi vào chuyện là mọi người nói. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 628. Người đến là ai? Trong đường hành lang sâu thẳm, có một giọng nói uy nghiêm vang lên. Khương Vọng đứng trên quảng trường Thái Ất được lát ngọc xanh, cất cao giọng nói: Võ An Hầu Đại Tề Khương Vọng cầu kiến thiên tử. Thanh âm trong đường hành lang một lúc sau mới vang lên: Xin hầu ra đợi một lát, mặt tướng đi bẩm báo. Khương Vọng chỉ nói không sao liền đứng ở trước cửa cung. Quảng trường vắng vẻ, bóng người cô đơn, Một lần đợi này chính là trọn vẹn 2 canh giờ. Khi đến sắc trời đã lặn, quần quận rũ xuống trên thiên cung, Hàn Lệnh mang trang phục nội quan mới rời khỏi cửa cung, đi tới trước mặt Khương Vọng. Tòa cửa cung cao lớn giống như một cái miệng quái thú thôn phệ mọi thứ. Khương Vọng cùng Hàn Lệnh đang đứng trước mặt nó, đều tràn ngập uy hiểm. Trước cửa cung điện bị bóng tối bao trùm, nhưng có lịch sử vĩ đại này, không biết đã nuốt sống bao nhiêu chuyện xưa, càng nổi bật lại càng thêm phần nguy hiểm. Dù cho đó là người đứng đầu nội quan mặc nội phục hồng sắc, hay là Võ An Hầu thanh sam. Võ An Hầu uống rượu. Hàn Lệnh hỏi: trên đường tới cô uống với cựu hoàng tử một chén. Khương Vọng đáp. Hàn Lệnh khẽ gật đầu mới nói: xin mời về đi, thiên tử không muốn gặp ngài. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhập tề đến nay, Khương Vọng nghe được câu thiên tử không muốn gặp ngài. Cũng là lần đầu tiên yết kiến thiên tử thất bại. Ở trong quá khứ, mỗi lần kết thúc thiên tử đều chịu kiến hắn trước tiên. Hắn muốn trốn cũng không trốn được. Cái câu không muốn gặp ngài này, nói nhẹ thì nhẹ, nhưng nói nặng thì lại quá nặng. Nhưng Khương Vọng chỉ chắp tay. Làm phiền Hàn Tổng Quản bẩm báo giúp với thiên tử. Thần Khương Vọng thân là tam phẩm kim qua võ sĩ, dài hưởng bổng lộc nhưng mà chưa hề đảm chức. Nay xin được gác đêm cho thiên tử, mong được cho phép. Hàn Lệnh yên lặng nhìn hắn một cái, quay người bước vào trong cung lâu tĩnh mịch, chỉ để lại một câu: chờ một chút. Y sam đỏ rực như dạ quỷ. Trong đêm tối này, nhìn bóng lưng của ông ta, Khương Vọng đột nhiên nhớ tới Trúc Tuế, vị thủ dạ nhân cho đại tề quốc. Chỉ còn sót lại 3 tôn dạ du thần trên thế gian, đã mất đường tiến về phía trước, chỉ chờ thọ tận kia, không biết hiện giờ có còn tuần tra ban đêm nữa không. Gác đêm 1000 năm, canh thâm lậu đoạn, dạ hà trường. Lại đợi ước chừng nửa khắc, Hàn Lệnh mới ra khỏi cửa cung một lần nữa, dùng thanh âm không một chút cảm xúc nói: bệ hạ nói trong cung không thiếu túc vệ, Võ An Hầu đã quen tự do, muốn làm gì không cần bẩm trước. Ông ta bước về phía trước nửa bước, nhỏ giọng nói: đêm đã khuya rồi, hầu gia vẫn nên nghỉ ngơi đi, đừng nên quấy rầy bệ hạ nữa. Khương Vọng lại lui lại một bước, giữ đệ nói: thần tuân chỉ. Không đợi Hàn Lệnh nghe rõ hắn tuân chỉ cái gì, hắn đã quay người ngay tại chỗ, ấn kiếm tại eo, thanh sam trên thân biến thành thanh giáp, chỉ thoáng chốc đã uy vũ đường đường, đứng định ngay cửa. Hàn Lệnh bước đến trước mặt hắn. Võ An Hầu, đây là ý gì? Khương Vọng chẳng hề trước mắt. Cung thành đại tề là gia môn của bệ hạ. Bệ hạ đã đồng ý cho thần tự chủ, thần đến đứng gác ở nơi này. Hàn Tổng Quản, mời về đi, thứ cho Khương Mỗ đang gác đêm cho thiên tử, không thể tiễn. Hàn Lệnh há to miệng, cuối cùng cũng không nói gì nữa, chỉ bước từng bước hồ cung. Đêm dần về khuya, ngoài có sương sớm. Quảng trường được lát bằng thái ất thiên bạch ngọc này, dưới ánh trăng càng thêm trắng sáng. Cũng bởi vậy mà khiến cho bóng đêm bên ngoài quảng trường càng trở nên đậm màu hơn. Bóng lưng đã đứng im lặng hồi trước cửa cung, hiện giờ vẫn đang đứng thẳng tắp giữa quảng trường kia, tự như đang cầu nguyện ở trong ánh trăng vậy. Trong bóng tối sâu nơi, sâu muộn nơi cung lâu thâm thúy, cung vệ môn mặc giáp đeo kiếm dùng ánh mắt hỏi thăm lẫn nhau, nhưng mà chẳng ai có thể đưa ra được đáp án khiến cho người khác tin phục. Quả thực khó có thể hiểu được, đường đường Võ An Hầu, sao hôm nay lại đến đây đoạt bát cơm của bọn họ chứ? Mặc dù thủ vệ sẽ được thêm ngân lượng, nhưng mà một đại hầu gia như ngài ấy cũng để ý chút bạc này sao? Sự khó hiểu cùng hiếu kỳ của bọn họ đều được ẩn giấu sau lớp mặt nạ. Cũng giống như là sự tịch mịch cùng sâu thẳm của tòa cung thành cũng đang được giấu kín trong bóng tối. Mà Khương Vọng cũng không hề để ý đến những thứ này. Hắn đang nghĩ rất nhiều. Lúc rời khỏi mê giới, đến lăng tiêu bí địa, ở trên đường từ Vân Quốc đến Tề Quốc, hắn vẫn luôn suy nghĩ. Bây giờ hắn cô độc im lặng, ấn kiếm đứng ở bên đêm dài, thực hiện chức trách của một kim qua võ sĩ, không cho phép bất kỳ một người nào không nên xuất hiện. Bất kỳ một chuyện gì không nên xuất hiện. Xuất hiện quấy rầy thiên tử trong tối nay. Trong buổi tối nay, cũng không có bất kỳ một chuyện gì quấy rầy hắn nữa. Dáng vẻ hắn tuấn tú, uy vũ cao ngất. Từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì cảnh giác, không để sót bất kỳ một chi tiết gì. Hắn im lặng đứng ở nơi đó, đến cả hô hấp cũng đình chỉ, giống như một pho tượng đứng bảo vệ cung thành đã hơn ngàn năm này. Trong lĩnh vực túc vệ này, hắn làm rất tốt. Chỉ cần hắn nguyện ý là có thể làm bất kỳ một chuyện gì đến vô cùng tốt. Nhưng có câu nói thế nào nhỉ? Chuyện trong thiên hạ khó theo ý nguyện. Không có ai biết dạ đại tề Võ An Hầu nổi danh khắp thiên hạ. Ở trong một đêm đứng gác ở cung thành đại tề này, rốt cục đang suy nghĩ điều gì? Những cung môn vệ mặc giáp đeo kiếm chỉ biết là lúc tia sáng đầu tiên xuất hiện trong cung thành, phá tan đêm dài, bóng lưng như khắc đá kia mới lần đầu tiên động. Trên quảng trường thấy ất thiên bạch ngọc to lớn, và buổi sáng sớm có một sự tịch mịch trống trải, khó nói thành lời. Toàn bộ ánh sáng dường như đều đã tập trung trên thân Võ An Hầu, mà hắn quay người trong nắng sớm, lại một lần nữa chắp tay. Thần, Khương Vọng, yết kiến thiên tử. Lần này thiên tử không để choán chờ quá lâu, hoặc là nói nội quan đứng đầu hàn lệnh, vốn đã im lặng chờ đợi rất lâu sau cùng. Tuyên gặp, ông ta đi tới nói. Khương Vọng yên lặng đi theo sau lưng hàn lệnh, giáp trụ trên thân đại hóa thành sam, hòa tay một thân túc sát đầy lạnh lẽo. Vườn ngự uyển sâu thẳm, hành lang khúc chiết. Chỉ có những cung giáp vệ đứng trang nghiêm hai bên, chẳng có thân ảnh người nào khác. Hầu gia đứng một đêm, có suy nghĩ gì? Thanh âm hàn lệnh truyền đến từ phía trước. Khương Vọng nói, chỉ là chức trách của kim qua võ sĩ, không có gì đáng nói. Hàn lệnh đi phía trước dẫn đường, bước chân chưa ngừng. Có một chuyện ta cảm thấy vẫn nên nói với ngài một chút. Xin mời nói. Khương Vọng lên tiếng. Người có thể tùy thời yết kiến bệ hạ, trong toàn bộ tề quốc cũng không nhiều. Hầu gia có biết không? Hàn lệnh hỏi. Là vinh hạnh của ta. Khương Vọng đáp. Hàn lệnh tiếp tục nói. Mà trong 10 năm gần đây, trong số những người có thể tùy thời yết kiến bệ hạ này, bệ hạ nói không muốn gặp chỉ có 2 lần. Hầu gia có biết một lần khác là khi nào không? Khương Vọng lên tiếng. Xin tổng quản chỉ giáo. Hàn lệnh sâu kín nói. Cuối năm ngoái, kế triều Nam tướng quân đơn độc trở về Lâm Truy, báo tin ngài thất thủ tại Xương Phong Cốc. Trấn quốc đại nguyên soái liền đến gặp thiên tử trước tiên. Thiên tử nói không muốn gặp. Khương Vọng nhất thời trầm mặc. Đại tề thiên tử không gặp đại tề quân thần, hiển nhiên là vì đang giận dữ vì chuyện của Khương Vọng hắn. Là đang muốn Khương Mộng Hùng đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Quả thực từ khi nhập tề cho tới nay, mỗi lần hắn là tắm máu chiến đấu, là đều mang trâu sọ trên mũi kiếm, hăng hái gặt lấy công huân, tự hỏi xứng đáng với những gì hắn nhận được. Nhưng hắn cũng phải thừa nhận, ân thưởng mà tề thiên tử dành cho hắn quả thực không thêm được nữa. Thiên tử nói không muốn gặp Khương Mộng Hùng. Khương Mộng Hùng đã làm thế nào? Đích thân đến yêu giới, đánh vỡ Xương Phong Cốc, tấn công thành Nam Thiên, đại chiến Viên Thiên Đỉnh, quyền giết Huyền Nam Công, bây giờ còn đang dưỡng thương. Cho nên Khương Mộng Hùng là quân thần đại tề, là trấn quốc đại nguyên soái. Mà Khương Vọng cũng đang đối mặt với câu nói này thì sao? Sau khi thủ vệ cung thành suốt đêm, thực hiện chức trách của kim qua võ sĩ, hắn định làm thế nào? Thân là người đứng đầu nội quan, là thân tín đã bầu hạ thiên tử lâu ngày, hàn lệnh chỉ hy vọng vị Võ An Hầu trẻ tuổi đắc chí này đừng nên quá trẻ tuổi, quá tùy hứng, đừng nên cảm thấy mình đứng ngoài cung cả đêm là chuyện ủy khuất cỡ nào. Cho nên ông ta mới đề cập đến chuyện Khương Mộng Hùng, để Khương Vọng suy nghĩ đến mong đợi của thiên tử. Nơi tuyên gặp là Đắc Lộc Cung, là nơi thiên tử tu hành. Bàn long trụ quấn bệ đá, thềm ngọc sáng mở như sơn hải. Thiên tử mặc thường phục, ngồi trên đài cao như trên 9 tầng mây. Ánh mắt uy nghiêm của ông rơi xuống, tựa như tinh hà rũ xuống, như ánh mặt trời chiếu sáng núi tuyết. Ông dùng giọng điệu vô cùng nghiêm khắc, thậm chí có thể nói là ôn hòa lên tiếng. Ông dùng giọng điệu không nghiêm khắc, thậm chí có thể nói là ôn hòa lên tiếng. Võ An Hầu vội vã gặp trẫm, là có chuyện gì muốn tấu vậy? Thiên Tử Đại Tề ngồi ở nơi đó, chính là nhất đại hùng chủ đã tự thân đẩy Tề quốc đến vị thế bá chủ. Cả đời đánh đông dẹp bắc chưa từng thua trận, đánh bại Tự Nguyên, Bình Lâu Lan Công, sáng tạo ra đại nghiệp bất thế. Bây giờ Nam Bình Hạ Thổ, Đông Bình Cận Hải, danh vọng còn hơn Tề Võ Tổ, giống như là đại trận Đại Nhật Tuần Thiên, chiếu sáng vạn dặm. Đối mặt với vị thiên tử tay cầm bát bính, nắm quyền sinh sát trong tay này, không có người nào có thể nói rằng mình không hề căng thẳng, thấp thỏm. Vị thái tử Đông Cung kia cũng phải cẩn thận từng chút một. Dưỡng Tâm Cung chủ kia cũng nói như dẫm trên băng mỏng. Trường Sinh Cung chủ đã từng được sủng ái nhất đã từng là thân trần ngậm ngọc. Huyết mạch của ông còn như vậy, chưa nói gì đến thần quyền lán. Thần Khương Vọng bái kiến thiên tử. Khương Vọng vung ống tay áo, dùng lễ quốc hầu gặp thiên tử tiêu chuẩn để hành lễ. Bộ lễ nghi này là do quan viên lễ bộ dạy hắn. Sau đó hắn gần như là chưa từng dùng qua, quả thực là vô cùng phức tạp. Đường Kim Thiên Tử Đại Tề cũng không quá coi trọng mấy thứ này, trước này có thể miễn thì sẽ miễn. Ngày hôm nay Khương Vọng mở đầu cẩn thận như vậy, cho dù nghe thấy Hàn Lệnh đứng sau nhỏ giọng nhắc nhở, chỗ thánh thượng tu hành không cần hành đại lễ, hắn vẫn quy củ hành tại hoàn thành lễ. Hàn Lệnh đã cảm nhận được bầu không khí không tầm thường, mà thiên tử cũng trầm mặc. Khương Vọng hành lễ quốc hầu, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tề thiên tử đang xếp bằng trên bàn long hoàn trên kim đài. Đã vào cung điện diện thánh không biết bao nhiêu lần, nhưng mà đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thẳng vào mặt Tề thiên tử, cũng là lần đầu tiên thấy dáng vẻ thiên tử đúng nghĩa. Vị thiên tử nắm chắc quyền lực tối cao tại Đông Quốc hiện thế này cũng không phải là dáng cao cao tại thượng, mà ngược lại ngũ quan của ông sẽ khiến cho người khác cảm thấy thân thiết. Dáng dấp của ông anh tuấn, ngũ quan sâu rõ, vẻ tuấn tú như được khắc bằng đao văn, quả thực về mặt tướng mạo Khương Vô Khí càng giống hơn. Nhưng mà so với Khương Vô Khí, ngũ quan của ông càng thêm thâm thúy, nổi bật, cũng nhiều hơn một phần vô tình. Hô hấp của Hàn Lệnh như dừng lại. Tề thiên tử không cảm thấy mình đang bị mạo phạm, mà ngược lại có chút hứng thú nhìn thẳng Khương Vọng, giống như đang mong chờ lời hắn nói, muốn biểu đạt. Tiểu tử trước sân khấu này dám nói gì đây? Khương Vọng hít thở rất sâu. Trước giờ hắn vẫn luôn biết hắn và vị thiên tử trước mắt này tồn tại khác biệt. Mỗi người đều có ý nghĩ của mình, sự khác nhau đương nhiên sẽ luôn tồn tại. Nhưng vứt bỏ hết thảy mà nói, hắn là thần, thiên tử trước mặt là quân. Thần sao có thể khác với quân đây? Thân là thần trúc, có thể có suy nghĩ khác biệt, ý kiến khác biệt, ở nhiều lúc cũng có thể biểu đạt. Nhưng về mặt phương hướng đối với một đại đế quốc, cuối cùng phải thuộc về một ý chí thống nhất. Thân ở bên trong một đại quốc có thể chế chặt chẽ này, không thể tránh khỏi việc cần biến mất một phần của bản thân. Sự khác biệt quán và vị thiên tử trước mặt này vẫn luôn tồn tại. Ví dụ như, vụ án Lôi Quý Phi đã phủ bụi nhiều năm, cùng với Lâm Huống, Ô Liệt liên quan đến đề án này. Hắn đã dùng hết khả năng của mình để vãn hồi danh dự cho hai vị danh bổ, cũng từng thức thời dừng bước trước bức tường đen kia. Ví dụ như ở trước mặt thiên tử, hắn đã chính miệng từ chối chức Bắc Nhà Đô Úy. Cùng lần này, hắn từ chối việc giết Trần Trị Đào, chiêu hàng Trúc Bích Quỳnh, cự tuyệt lợi ích to lớn của quần đảo gần biển. Dù cho nói thế nào, dù cho không nói đến việc bản thân kỳ tiêu có nghĩa gì, mà đưa ra những mệnh lệnh như vậy, thì trong lần chiến tranh ở mê giới này, kỳ tiêu đã được Tề thiên tử giao cho toàn bộ quyền quân sự. Ở một mức độ nào đó, bà ta đang đại biểu cho Tề thiên tử. Để thiên tử có thể dễ dàng tha thứ cho việc Khương Vọng đào xới vụ án của Lâm Huống, cũng có biểu thị khen ngợi khi Khương Vọng dừng bước trước dây đỏ. Ông ta có thể dễ dàng tha thứ cho việc Khương Vọng không muốn để mất ý chí độc lập, không muốn trở thành một thanh đao lãnh khốc có thể quán triệt ý chí của thiên tử nhất trong đế quốc. Nhưng ông ta có thể dễ dàng tha thứ cho việc Khương Vọng thực sự trái lời mình sao? giống như trong vụ án của Lôi Quý Phi. Lúc đó nếu Khương Vọng bất chấp mà tiến thêm một bước, kết quả sẽ ra sao? Chính Khương Vọng cũng vô cùng rõ. Sở dĩ bảo Trọng Huyền Tuân dẫn hắn trở về, sở dĩ lần yết kiến này không được truyền, đều là bởi vì Khương Thanh Dương hắn đang đụng vào, thậm chí đã chạm vào ranh giới cuối cùng. Tề Thiên Tử dành cho hắn sự ân sủng phi thường, nghiễm nhiên xem hắn là xương cánh tay, là lá chắn tương lai, thậm chí còn vì an nguy của hắn mà động độ với quân thần. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần này vẫn sẽ là giơ cao đánh khẽ, nói không chừng cũng chỉ là phạt bổng lộc mà thôi. Nhưng chuyện ở mê giới, lựa chọn tại mê giới sẽ là một lần cuối cùng sao? Bản thân Khương Vọng lại nguyện ý trở nên càng thông minh, càng khéo đưa đẩy hơn sao? Phải đáp lại nộ khí của thiên tử như thế nào đây? Hàn Định đã ám chỉ vô cùng rõ, Khương Mộng Hùng cũng làm rất rõ. Nhưng ta là Khương Vọng, hắn thầm nói trong lòng như vậy. Nhân thân tứ hải cùng rung động, sóng cả không ngừng cuộn trào, thần nhân ngũ phủ cùng sáng, chói lọi huy hoàng. Ở bên trong uẩn thần điện, thân thể do thần hồn hiển hóa ngồi tại thần tọa trên cao, hơi cúi đầu, bờ môi mấp máy tự lẩm bẩm: ta có thể sẽ làm, không, ta nhất định sẽ làm, không, ta đã làm. Ta làm rất nhiều chuyện ta không muốn làm, có rất nhiều lần ta không phải chính ta. Ở nơi này, ta vĩnh viễn sẽ không thể lấy được ta chân chính. Thân thể do thần hồn hiền hóa ngồi ở nơi kia ngẩng đầu, mà trong Đắc Lộc Cung, Khương Vọng đang đứng khom người cúi đầu, hai tay nâng cao, trong tay bưng lấy một bộ ngọc quan. Thần Khương Vọng hôm nay trừ hầu phục, gỡ ngọc quan, trả ấn tức, xin từ biệt thiên tử. Tổng quản thái giám Hàn Lệnh vốn đã quen nhìn thấy mưa gió cũng biến sắc. Ông ta nghĩ có lẽ Khương Vọng sẽ trẻ tuổi nóng tính, có lẽ sẽ cảm thấy ủy khuất, có lẽ sẽ biện hộ trước thiên tử. Nhưng ông ta tuyệt đối không ngờ rằng Khương Vọng lại muốn rời khỏi Tề quốc. Cho dù là không kể đến việc hôm nay Khương Vọng đã có địa vị cao đến cỡ nào tại Tề quốc, cũng không kể đến những gì hắn muốn, cũng không kể đến những gì hắn muốn cùng có được, chỉ nhắc đến một vấn đề thôi: hắn muốn chết phải không? Tuổi gần 22, thiên kiêu nổi danh khắp thiên hạ, chẳng lẽ đã chán sống sao? Tề Thiên Tử không nói gì, Khương Vọng cũng không có động tác khác. Sự trầm mặc bên trong Đắc Lộc Cung giống như là nặng tựa vạn quân, cho dù với tu vi của Hàn Lệnh cũng cảm thấy khó mà chịu đựng được. Qua không biết bao lâu, thiên tử mới mở miệng, thanh âm cất cao giống như là không chứa tình cảm: Võ An Hầu đã mệt rồi, Hàn Lệnh, tiễn hắn về nghỉ đi. Hàn Lệnh vội vàng bước đến bên người Khương Vọng, đưa tay mời: Hầu gia, mời đi bên này. Nếu như không phải đang ở ngự tiền, ông ta hận không thể lập tức trói Khương Vọng lại, vác đi. Bệ hạ. Nhưng Khương Vọng đã lớn tiếng gọi. Một tiếng này hắn kêu đến tê tâm liệt phế, nhân tình nhóm nặng, nhưng hắn lại nhanh chóng cưỡng ép lại, nói rõ từng chữ: đường của thần không ở nơi này. Thiên tử lặng lặng nhìn hắn, mà hắn không còn tiếp tục ngẩng đầu nữa. Sống lưng hắn hơi cong, phần cổ để hở, đây là tư thái nghênh cổ chờ chết. Điều này khiến cho Tề Thiên Tử nghĩ đến đứa trẻ ngậm bạch ngọc ở bên ngoài Tử Cực Điện kia, nhớ tới trận thu xương kia. Đêm qua phải chăng quá dài, gió phải chăng quá lạnh? Quân công hầu trẻ tuổi nhất thiên hạ hôm nay nếu một lòng phản bội chạy trốn, dù là cảnh quốc, tần quốc hay sở quốc thì cũng sẽ đều tiếp nhận. Đừng thấy hiện giờ có ít người nhìn Khương Vọng trước mắt, hận không thể tùy tiện gắn cho tội danh nào đó, dốc xương giết thịt mà lầm. Nếu Khương Vọng quay đầu đầu hàng, Đại La Sơn, Ngọc Kinh Sơn, Bồng Lai Đảo chắc chắn là mở rộng cửa lớn. Sau khi rời khỏi mê giới, Khương Vọng có rất nhiều cơ hội để đi bất cứ một nơi nào. Ở trên người hắn cũng chưa từng có trói buộc gì khác, nhưng hắn vẫn đàng hoàng trở về Tề Quốc, đàng hoàng vào điện, đàng hoàng chào Tư Dã. Chào Tư Dã thế này lại có liên quan đến trung thực. Tề Thiên Tử cười lạnh nói, Lúc này chấm mới rõ, vì sao hôm qua ngươi nhất định phải thủ vệ cung thành. Khương Vọng, có phải ngươi tưởng rằng thủ cửa cung một đêm liền xứng với chức kim qua võ sĩ của ngươi? Có phải ngươi cảm thấy như vậy ngươi và trẫm liền thanh toán xong sao? Làm Thanh Dương Trấn Nam, Thanh Dương Tử, Võ An Hầu, lập cờ tại Dương, đoạt khôi trên Hoàng Hà Hội, lại thắng thiên kiêu cảnh quốc ở Tinh Nguyện Nguyên, chém tướng đoạt cờ trong chiến trường Tề Hạ đẫm máu đụng đỉnh, phong trấn họa thủy, trở về từ yêu giới, thập tử vô sinh, chết hết thân quân ở mê giới, là thanh bài bộ đầu, hắn truy tra vụ án đồi quý phi, truy phong lâm huống, ô liệt làm thiên la, địa võng bá, rồi dừng sợi dây đỏ của thiên tử, cho tất cả mọi người bao gồm Lâm Hữu Tà một câu trả lời. Cho dù là dạng hư chức như là kim qua võ sĩ, hắn cũng tận xong chức trách thủ vệ cung thành một đêm. Từ khi nhập Tề đến nay, tất cả đại chiến của Tề quốc hắn không một lần vắng mặt, có hiệu triệu hắn sẽ xông lên trước. Những thứ hắn gặt hái được ở Tề quốc đều là dùng từ vết sẹo trên người đổi được. Hắn xứng đáng với chức tước, với bổng lộc đã nhận. Nhưng hắn chỉ cúi đầu nói, ơn chi ngộ của bệ hạ, tình nghĩa tin tưởng trân trọng của bệ hạ, Khương Vọng không cách nào báo đáp, vĩnh viễn khó mà trả được. Cũng vì thế, ta không thể tiếp tục ở Tề. Người thực sự biết mình đang nói gì sao? Tề Thiên Tử hỏi. Thần quả thực sợ hãi không biết nói gì. Khương Vọng đáp vô cùng thành khẩn. Thần chỉ là sau khi chết tận ngàn quân ở Sa Bà Long Vực, mờ mịt không biết về đâu. Thần chỉ là sùng kính sự vĩ đại của Điếu Long Khách, cũng không biết làm sao để song toàn với lợi ích quốc gia. Thần chỉ là đã từng kề vai chiến đấu cùng Trần Trị Đạo, là tình nghĩa sinh tử cùng Trúc Bích Quỳnh, không biết làm sao để vẹn toàn trung nghĩa. Thần chỉ thấy được thực trong lòng mình, nhưng lại càng đi càng xa. Thần chỉ là tự cho đã thấy được đường thế, nhưng mọi người đã đều chỉ về một hướng khác. Bệ hạ. Giọng nói của Khương Vọng run rẩy. Cả đời này của thần, chẳng lẽ đều phải lưỡng nan như vậy sao? Người quá cản rỡ, Khương Thanh Dương. Oán khí của người sâu thật đấy. Tề Thiên Tử ngồi trên bệ đá chỉ tay, điểm Khương Vọng nói. Ngươi có biết, chỉ dựa vào những lời này, dù trẫm có giết ngươi, cũng không có ai không phục. Trong Đắc Lộc cung to lớn, rét lạnh như tiết trời tam cửu hàn mùa đông, cửa sổ chưa ngưng sương mà tâm đã kết tuyết. Cho dù Hàn Lệnh chỉ đứng ngoài quan sát, cũng cảm thấy hàn ý thấu xương, máu tùy khó có thể lưu động. Trong cả thế gian hoang vu vắng vẻ, chỉ có một chữ giết vang vọng. Ngày xưa là quân thần tương đắc, cười mắng cùng trò chuyện đều đã bị cuốn trôi hết đi. Giờ phút này, cái mà Khương Vọng có thể cảm nhận được chỉ có sự uy nghiêm của thiên tử, uy nghiêm trần trụi, trường khống sinh tử. Thiên tử Đông Tề nếu như muốn giết một người, thì chư thiên vạn giới không thể cứu, việc này nặng vượt vạn vạn quân. Vai nào có thể gánh đây? Sống lưng nào có thể nhận đây? Nhưng Khương Vọng chỉ cắn răng nói, hôm nay thần là người của đại quốc, hôm nay quân là chủ của vạn dân. Quyền sinh sát trong tay không phải thiên bậc, mà đều do ngài tự tay lấy được. Sinh tử của vi thần nằm trong một ý niệm của ngài. Nhưng thần không thể khi quân, càng không muốn lấn ngài. Thần đã thấy con đường của mình. Một người đần vụng về như thần, chỉ có thể đi trên con đường của mình. Nếu bệ hạ muốn giết thần, thần không oán. Thần nếu vì cầu đạo mà chết, dù chết thì có gì hối hận chứ? Khương Vọng. Giọng nói của Tề Thiên Tử giống như rơi xuống từ chín tầng trời. Người quả thực không sợ chết sao? Thần sợ chết, sợ đến khôn cùng. Khương Vọng nói, thần còn có rất nhiều chuyện chưa làm. Trên đời thần còn rất nhiều điều ràng buộc. Thần còn nợ rất nhiều, rất nhiều. Nếu như bây giờ phải đi đến Nguyên Hải, thần không cam tâm. Nhưng nếu không biết vì sao, với bệ hạ, thần chỉ có một loại tin tưởng. Mọi người thường nói thiếu gia vô tình, mọi người thường nói tâm thuật đế vương, nhưng thần luôn cảm thấy thiên tử đối với mình đầy, thật dày, đối với ta cực chân thành. Ta cũng dùng chân thành để báo đáp thiên tử. Ta từng nghe đủ đều hút mắt thành ma nghiệt, không cam lòng ắt tự tù mình. Một người ngu ngốc như thần sao có thể tự lừa mình dối người chứ? Lừa nhất thời thì có thể, nhưng có thể lừa cả đời được sao? Lừa tâm mình thì có thể, nhưng có thể khi quân sao? Bệ hạ, thần đã nhận chức được, con đường của thần không ở nơi này, không nằm trong thế chế quốc gia. Sau khi rời khỏi Tề quốc, thần không gia nhập bất kỳ một quốc gia nào cả. Từ đây thiên nhai đường xa, độc thân cầu đạo. Khá cho cậu, đủ đều hút mắt thành ma nghiệt, không cam lòng ắt tự tù mình. Tề thiên tử vỗ tay nói, trẫm cũng không biết, ngươi ở Tề quốc là không cam lòng đến như thế đấy. Bệ hạ, từ đầu đến cuối Khương Vọng vẫn cúi người, chưa từng thẳng lên. Thần không cam lòng, không phải vì bệ hạ đối đãi với thần không tốt, không phải vì Tề quốc không đủ vĩ đại. Thần không cam lòng là vì bệ hạ đối đãi với thần quá tốt, mà thần không cách nào có thể dốc toàn bộ báo đáp được. Vì đại kế của bệ hạ, thần nguyện rút kiếm tắm máu, gánh nặng ngàn cân không đổi. Nhưng 3.000 giáp sĩ, 200 thân vệ, thống lĩnh thân vệ phương Nguyên Du của thần, lúc cắt bỏ, thần đau lòng khó thấu. Giết Trần Trị Đào có ích lợi cho nước, mà thần còn muốn cứu. Khuyên Hàng Trúc Bích Quỳnh có ích lợi cho nước, nhưng thần không dám đối mặt. Bệ hạ đối với thần là thành thực, là dày đến không thêm. Thần muốn thực toàn tâm toàn ý, không từ thủ đoạn vì sự nghiệp vĩ đại của bệ hạ, nhưng thần lại không thể làm được. Trong Đắc Lộc Cung to lớn như vậy, mọi thứ đều đang ngưng kết, chỉ có thanh âm của Khương Vọng là còn đang nhảy lên. Khắp thiên hạ, ở trước mặt thiên tử, bất cứ người nào cũng sẽ biểu thị trung tâm, cũng đều sẽ nói mình nguyện ý vì thiên tử, vì quốc gia, máu chảy đầu rơi, đến chết mới dừng. Trong đó có vài kẻ là thực, vài kẻ lại không phải. Nhưng hẳn sẽ không có người nào khác đứng trước mặt thiên tử dốc hết ruột gan, nói mình không thể dốc toàn bộ vì hoàng mệnh. Sao mà ngu xuẩn? Tề thiên tử chậm rãi nói, trẫm tin đây là lời trong lòng ngươi, nhưng đây chỉ sợ không phải toàn bộ. Khương Vọng nói, tâm thần không hề che giấu, bệ hạ chỉ cần liếc mắt đã có thể thấy được. Thật là khờ, vô tri, là ít hiểu biết. Chấm bảo ngươi đọc sách, bảo ngươi đọc lịch sử, ngươi đọc được cái gì? Tề thiên tử tiện tay cầm lấy một cái chén ngọc bên cạnh, đập nát trước người Khương Vọng. Những thứ ngươi đọc cho vào bụng chó hết rồi sao? Choang một tiếng, những mảnh ngọc vỡ tung tóe trên mặt đất như một đóa hoa, nước trong chén chảy ra như sông. Vài lá trà giống như là thuyền con dập dìu uốn lượn. Mí mắt Hàn Lệnh không nhảy, nhảy không ngừng. Đây chính là chén tinh hà tràn mà thiên tử yêu thích nhất. Phàm là dùng sương mai pha trà thì đều đựng ở trong chén này. Này đã bể nát tại đây, có thể thấy được ngài giận đến cỡ nào. Nhưng dù vậy, ngài cũng không giết Khương Vọng. Khương Vọng trầm mà không nói, chỉ cúi đầu thấp hơn. Tề thiên tử lặng lặng nhìn hắn một lúc nói, đứng lên. Thiên hạ há lại là thiên hạ chật chội như vậy, khiến người không thể thẳng thân. Thế là Khương Vọng đứng thẳng dậy, tạ bệ hạ. Đừng tạ vội. Tề thiên tử cười lạnh một tiếng. Những thứ ngươi nhận được từ Tề quốc cũng là vì ngươi đã bỏ ra cố gắng tương ứng. Chiến công của ngươi không cách nào xóa đi. Đồng quốc của ta rộng lớn, cũng có thể cho ngươi trong thiên hạ tới lui tự do, cũng không thiếu một Khương Vọng ngươi. Nhưng Tề quốc đã cho ngươi vinh quang, danh huân, ngươi không thể nói buông xuống liền buông xuống được. Khương Vọng nói, thần tự biết mình khinh suất lỗ mãng, nông cạn cố chấp, tổn thương lòng thiên tử. Thần cũng rất đau buồn. Thần nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt gì để có thể an ủi, dù chỉ là đôi chút. Trẫm có thiên hạ rộng lớn, không phải chỉ có mỗi Khương Thanh Dương ngươi. Thiên tử phẩy tay áo một cái, đánh với quan quân hầu một trận, thắng liền thả ngươi tự do. Còn nếu như bại, trẫm sẽ gọt tước, đoạt chức, rút đất phong, giam ngươi vào ngục cho tỉnh táo lại. Vâng, trẫm còn chưa nói tới quy củ. Bệ hạ độc nắm thiên tập, đương nhiên công chính không lệch. Dù là quy củ gì, thần cũng đều tiếp nhận. Ngươi còn xưng thần, chỉ ít bây giờ vẫn là không xưng thần nữa sao? Thần xem bệ hạ là bậc bề trên, mặc dù không còn tại triều đường, nhưng vẫn sẽ luôn kính trọng. Quy củ chỉ có một. Tế thiên tử nói, ngươi không thể giết hắn, bởi vì hắn là quốc hầu đại tề. Hắn có thể giết ngươi, bởi vì ngươi không muốn là quốc hầu triều ta nữa. Khương Vọng hành lễ thật sâu. Khương Vọng dù chết không oán. Đi tuyên quan quân hầu. Tề thiên tử nói cho hắn biết, chậm muốn hắn dốc toàn lực, thoải mái hạ sát thủ. Hàn lệnh thi lễ một cái, lĩnh mệnh mà đi. Ông ta rời khỏi Đắc Lộc Cung, đi đến trước một cây trụ cao lớn trong hành lang, lấy tay đỡ trụ mới có thể thở dốc. Ông ta vẫy vẫy ra hiệu một tiểu hoàng môn ở cách đó không xa. Những lời bệ hạ nói ngươi đã nghe hết rồi chứ? Tiểu hoàng môn nhúc nhích thân người đã cứng ngắc, tiến lên một bước nhưng lại lảo đảo suýt nữa ngã sấp. Thế là hắn ta dứt khoát quỳ rạp xuống. Khởi bẩm tổng quản, đều đã nghe thấy. Phái thái giám tùy được. Hàn định nói đến đây, dừng một chút. Chép bút đang có mặt hiện giờ lại. Tiểu hoàng môn lấy ra danh sách từ trong ngực, luống cuống tay chân tìm một hồi mới nói. Hôm nay là Khâu Cát tổng quản cùng với trọng lễ văn tổng quản trực. Thực sự là đúng gì? Hàn định nghĩ khua tay nói. Để Khâu Cát đi truyền lời đi. Sở dĩ ông ta nói đúng dịp chính là bởi vì ngày đó khi Võ An Hầu cùng quan quân hầu thụ tức, chính là do Khâu Cát cùng với trọng lễ văn nâng ấn. Hôm nay hai vị hầu ra đánh nhau, chấp bút thái giám trực lại vừa lúc là hai người bọn họ, cũng là hai người có mối quan hệ tốt với hai vị hầu ra. Mà để ai đi truyền chỉ hiển nhiên cũng có thể xem là một loại lựa chọn của Hàn lệnh ông. Có đôi khi không thể không cảm thán cơ duyên xảo hợp. Tiểu hoàng môn ghi nhớ kỹ lời thiên tử, cúi đầu đứng dậy, đi theo đường nhỏ đến ngự thư phòng, tìm được Khâu Cát đang luyện chữ một mình trong lễ văn các. Hắn ta khẽ liếc nhìn, thoáng thấy mấy chữ, túy tiểu chương. Đây cũng chính là tác phẩm lúc luận tình thế thiên hạ ở trong men say của võ tổ năm xưa. Chữ chữ như là hiện phong vân cuồng thảo. Chấp bút thái giám mô phỏng theo chữ của các đời thiên tử là chuyện bình thường. Hàn tổng quản có gì phân phó? Khâu Cát mở miệng hỏi trước. Tiểu hoàng môn thuật lại một lượt khẩu dụ của thiên tử, không dám nói nhiều một chữ, cũng không dám nói thiếu một chữ. Ta đã biết. Khâu Cát bình tĩnh đáp, gác cây bút lông trong tay lên kệ, đứng thẳng dậy, rời khỏi ngự thư phòng. Hôm nay là phiên ông ta trực, trên người là trang phục nội quan đại biểu cho chấp bút thái giám, nên cũng chẳng cần chuẩn bị gì khác, lấy ngọc bài xuất hành xong liền nhanh chóng ra khỏi cung. Nơi Trọng Huyền Tuân đang ở rất dễ tìm, là Phù Sinh Tửu Dạ. Rất nhiều người đều biết nơi Trọng Huyền Tuân thường hay đến nhất là Vân Độ Tửu Lâu, nơi được xưng tụng là Lâm Truy Luận Tửu Đệ Nhất Gia. Đương nhiên nơi đó hiện giờ đã hoàn toàn thuộc về Trọng Huyền Thắng. Sau khi chuyển giao toàn bộ tài sản cho Trọng Huyền Thắng, quan quân hầu còn hay đến đó uống rượu, có thể thấy thực sự là thích. Sau Vân Độ Tiểu Lâu chính là Phù Sinh Tiểu Xá. Tiểu xá này chính là bút tích của Trọng Huyền đại gia Hiền Quý Lâm Truy. Vừa khai trương liền mời một đám danh sĩ, đến đứng sân. Sau 2 tháng chính thức mở tiệm, cũng bởi vì kinh doanh không tốt mà gần như đã đóng cửa. Cuối cùng đã được một vị khách ưu tiền như nước bỏ ra một món tiền khổng lồ tiếp nhận. Trọng Huyền đại gia mời người tới tính toán sổ sách, cuối cùng cũng xem như kiếm được một đôi chút, nên lại lần nữa sinh khí bừng bừng. Định tiếp tục sáng tạo ra sự nghiệp huy hoàng, nhưng mà nghĩ tới việc mở tiệm dù sao cũng là một chuyện phiền phức, hơn nữa đại gia cũng lười kiếm mấy đồng tiền vật vất vả này. Cuối cùng căn tiểu xá này quanh đi quẩn lại lại vào trong tay của Trọng Huyền Tuân. Cho nên có không ít người thầm bàn tán, nói phải là gọi nơi đây là Phù Sinh Tiểu Nam. Khâu Cát xuất cung, lên xe ngựa, trực tiếp đi tới Phù Sinh Tiểu Xá. Chờ khi xe đến nơi, những gì nên báo trước cũng đã báo xong. Ông ta chỉ việc lên lầu, đi đến ẩm thất chuyên dụng của Vương Di Ngô, nhẹ nhàng gõ cửa. Mời vào. Thanh âm lãnh ngạo của Vương Di Ngô vang lên. Khâu Cát nhẹ nhàng đẩy cửa, liền thấy được hai người đang đối ẩm. Vương Di Ngô dáng người đoan chính, quân phục thẳng thớm, chẳng có lấy một nếp nhăn. Ly cùng với bầu rượu trước mặt cũng được bày biện vô cùng quy củ, khiến người ta có thể tưởng tượng ra mỗi lần hắn ta nâng chén cùng hạ chén, đáy chén đều cùng một vị trí, không kém một ly. Mà Trọng Huyền Tuân một thân áo trắng đang đĩnh đạc ngồi dựa vào tường, một tay nhấc bầu rượu, ngửa đầu uống cạn. Cho dù là Khâu Cát đã đến cũng không khiến y dừng lại. Hầu Kết kẽ động, uống rượu giống như là nuốt biển. Bệ hạ có khẩu dụ. Khâu Cát nói. Trọng Huyền Tuân uống xong giọt cuối cùng trong bầu, lại lắc lắc, xác nhận đã hết, mới tiện tay phóng bầu rượu sang bên cạnh, ngà ngà say thốt lên. Tuyên. Mùi rượu thuộc về thiên thu, phảng phất như là muốn nhóm lửa trong không khí. Thân là chấp bút thái giám, phụng chỉ xuất cung truyền dụ. Mặc dù khẩu dụ này không chính thức như thánh chỉ, nhưng tư thái của vị quan quân hầu này cũng quả thực tùy ý quá rồi. Khâu Cát lại như không nhìn thấy chỉ nói. Bệ hạ mệnh quan quân hầu lập tức vào cung, tương tranh với võ an hầu tại ngự tiền, chém giết một trận. Thiên thu quả thực là rượu mạnh nhất đẳng. Dưới chân Trọng Huyền Tuân cũng hơi trách choáng, điều này khiến tư thái lạnh lùng của y bị giảm đi mấy phần. Trong đôi con người như hàn tinh cũng nhuốm đầy mê mang. Y ngửa người, dựa trên vách tường, trách choáng hà mồ hỏi. Trước khi vào cung còn đang tốt, đây là làm sao? Bệ hạ lại có nhã hứng như vậy? Võ An Hầu thỉnh từ tại ngự tiền. Khâu Cát chỉ nói câu này, liền vọng đi. Bệ hạ nhấn mạnh, muốn quan quân hầu dùng toàn lực, thoải mái hạ sát thủ. Nghe thấy lời ấy, Vương Di Ngô ngồi như đang đúc sắt cũng nhíu mày, thành hình chữ xuyên. Quả thực là nghĩ thế nào cũng không hiểu được quyết định này của Khương Vọng. Trọng Huyền Tuân cũng không nhiều lời nữa, chỉ khẽ thở dài một hơi rất nhỏ, tay chống đất đứng dậy, loạng choạng đi ra ngoài. Đi thôi. Có thể quan chiến không? Khâu Công. Vương Di Ngô hỏi với từ phía sau. Không. Khâu Cát kẽ gật đầu với hắn ta một cái, xem như cáo từ, liền quay người dẫn đường cho Trọng Huyền Tuân. Vương Di Ngô tĩnh tọa một lát, chỉ cảm thấy mùi rượu nồng như là hỏa lô. Thân là quân nhân, vì quân, vì nước là lựa chọn đã được khắc trong cốt tủy. Hắn ta không thể nào hiểu được quyết định của Khương Vọng, nhưng hắn ta biết quyết định này cần dũng khí lớn đến như thế nào. Cuộc quyết đấu này của Trọng Huyền Tuân không phải chỉ là luận võ. Thiên tử muốn y thoải mái hạ sát thủ cũng tuyệt đối không phải chỉ nói cho có. Nghĩ nghĩ, hắn ta liền đứng dậy, đi đến bệ cửa sổ lầu 2 nhìn ra ngoài. Vừa lúc nhìn thấy Trọng Huyền Tuân tiến vào xe ngựa, chỉ còn có màn xe rủ xuống nhẹ nhàng phiêu động. Hắn ta đang muốn thu tầm mắt lại, từ phía sau màn xe đã có một cái tay đưa ra, nhẹ nhàng lắc lắc, ra hiệu cho hắn không cần phải lo lắng, cứ thoải mái ngồi ở đây, cũng thuận tiện bắt lấy một sợi ánh sáng thu hồi vào trong xe. Võ An Hầu thỉnh từ giã trước điện. Quan quân hầu say rượu nhập hoàng cung. Hai vị quân công hầu đại tề này sắp quyết đấu tại ngự tiền. Song bích của đế quốc lần này sắp phải phân ra sinh tử. Mặc dù tin tức này bị cấm truyền, nhưng vẫn dùng tốc độ mọc cánh bay đến tai những người có tư cách nghe. Chỉ trong một chớp mắt đã truyền vang lâm truy, phàm là người nào biết cũng đều vô cùng chấn động. Và cuộc chiến này thì hẹn mọi người ngày mai nhé. Xin chào anh em, mình xin dừng tập ở đây ạ. Xin chào các anh em vào livestream sau nhé. Chào bác Liệt Công Ảnh, chào Hiếu Nguyễn, chào Ngọc Hà, chào Đinh Tuấn Kiệt, chào Tình Cao, chào Đào Trung, chào Long Long, chào Hoàng Gia Hỷ, chào Thế Lân Võ, chào Nguyễn Tài Lộc nhé. Rất là căng Phạm Tình. Và liệu rằng Trọng Huyền Tuân sẽ xử lý cái tình huống thế nào? Chào anh em ạ. Lát nữa thì anh em sang nghe Ma Tôn nhé.